Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chiến trường cứu trị. Gandalf, Đúc lớn tiếng kêu gọi Gandalf tên, sau đó qua đi một phen đỡ hắn. Lúc này đây hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong tay lực đạo viễn siêu lần trước. Cho thấy Gandalf hiện tại xác thật ngay cả đứng thẳng đều thực cực khổ. Gọi là gì? Ta chính là đại ma đạo sư. Đừng làm cho người nhìn đến nghĩ lầm ta như vậy suy yếu. Gandalf vẫn như cũ là kia phó hiếu thắng. Ngữ khí, còn đem chính mình đại ma đạo sư thân phận cấp treo ở bên miệng. Chỉ là lúc này đây Đúc không có cùng Gandalf đấu võ mồm. Mà là cảm động gật gật đầu trả lời. Ta biết ngươi là đại ma đạo sư. Yên tâm đi, không có người sẽ cười nhạo ngươi suy yếu. Chỉ là Gandalf, ngươi như thế nào còn có ma lực thả ra bắt được tia chớp? Ta chỉ là cảm thấy Cassia người này tương đối thuận mắt mà thôi. Không nghĩ nhìn hắn liền như vậy đã chết. Hơn nữa hắn một khi đã chết, phong bạo Castle liền xong rồi một nửa. Thật vất vả phong hắc ám pháp sư cùng phù thủy tìm một cái chỗ dung thân. Tổng không có khả năng làm cho bọn họ tiếp tục phiêu bạc. Đúng rồi, ta còn muốn xem ngươi cái này tiểu gia hỏa vọng ngôn có thể thực hiện. Rốt cuộc lật đổ giáo đình cũng là ta mộng tưởng. Nghe được Gandalf những lời này thời điểm, Đúc trên mặt mang theo một loại phức tạp biểu tình. Lão già này thật đúng là mặt lãnh tâm nhiệt người. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm ngươi nhìn đến ta lật đổ giáo đình kia một ngày. Trên chiến trường mặt, theo Naga quan chỉ huy bị chặt đứt cánh tay, toàn bộ cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ bắt đầu chạy tán loạn. Lúc này Naga chiến sĩ thống khổ che lại chính mình cánh tay. Phẫn nộ hướng tới triền núi phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn biết loại tình huống này khẳng định là phong bạo Castle pháp sư làm. Chỉ là không nghĩ tới cái này pháp sư như thế cường đại. Ở phóng xuất ra đại hình cao giai ma pháp lúc sau, còn có thể phóng thích như thế cường lực đơn thể pháp sư. Thậm chí chính mình ma pháp binh khí đều không có ngăn trở này một đạo sấm đánh. Đối mặt bên người có thể nói tan tác thế cục, Naga quan chỉ huy cũng minh bạch vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng ngư nhân chiến sĩ giống nhau. Hướng biển rộng phương hướng bỏ chạy. Đây là hải tộc lớn nhất ưu thế địa phương. Nếu đổi làm là nhân loại, dưới loại tình huống này biển rộng càng là một loại tuyệt lộ. Nhảy xuống biển quả thực chính là tìm chết. Nhưng là hải dương chính là hải tộc tốt nhất nơi ẩn núp. Phong bạo quân chiến sĩ truy đuổi đến bờ biển lúc sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ chính mình bước chân. Trước không nói ở trong nước có phải hay không hải tộc đối thủ, chẳng sợ chính là này một thân trọng đạt 30 kg phong bạo chiến giáp, hơn nữa trong tay binh khí, nếu là nhảy vào trong biển phòng chừng trực tiếp liền trầm đế. Đều không cần hải tộc động thủ, phong bạo quân chính mình là có thể sống sờ sờ chết đuối. Hải tộc thối lui, cũng tỏ vẻ lúc này đây cùng cuồng sa bộ lạc xung đột đến đây kết thúc. Ellen lúc này từ bên hông lấy ra một cái đuốc xìn hào đạn, hướng tới phong bạo Castle phương hướng phóng ra đi ra ngoài. Chỉ cần phong bạo Castle thấy được cái này xìn hào đạn, tân binh đoàn cùng phong bạo Castle y học viện bác sĩ hộ sĩ liền đem trước tiên chạy tới chiến trường cứu trị người bệnh. Đồng thời phong bạo quân hậu cần đoàn cũng kinh rời đi trở lại phong bạo Castle bên trong thành, tăng mạnh phong bạo Castle phòng thủ. Đồng thời phong bạo quân đệ nhị đoàn cũng đem tiếp nhận phía trước đệ nhất đoàn chức trách, làm thủy lực factory đóng giữ bộ đội. Phong bạo quân đệ nhất đoàn đem trở về thành tu dưỡng. Theo xìn hào đạn phóng ra đi ra ngoài, Đúc vốn dĩ tính toán đỡ Gandalf ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng là không nghĩ tới lão già này chết sĩ diện, kiên quyết không chịu ngồi xuống. Muốn bảo trì hắn đại ma đạo sư tôn nghiêm đứng. Đối với Gandalf loại này chết sĩ diện hành động, Đúc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy hắn. Sau đó trước tiên kỵ thượng bên cạnh chiến mã, hướng tới Cassia ngã xuống đất phương hướng vọt qua đi. Ở Đúc đạt tới phía trước, Ellen bọn họ chờ một đám phong bạo quân các quân quan, đều trước tiên đem Cassia cấp vây quanh lên. chuẩn bị bỏ đi hắn trên người phong bạo chiến giáp. Đường Đúc đi tới thời điểm, đầu tiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đặt ở một bên phong bạo chiến giáp. Mặt trên lưỡng đạo thật sâu thấu quang đao ngân. Nói cho Đúc này bộ phong bạo chiến giáp là bị chém xuyên. Lĩnh chủ đại nhân, vây quanh ở Cassia bên người phong bạo quân. Ở Đúc lại đây thời điểm đều hướng tới hắn hành lễ kêu gọi một câu. Bất quá Đúc hoàn toàn không có để ý này đó lễ tiết. Hắn trực tiếp phác phục Cassia bên người. Hiện tại Cassia có thể dùng một cái huyết người tới hình dung. Trên người có lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt đao ngân. Đã lâm vào mất máu quá nhiều hôn mê bên trong. Nhìn thấy này lưỡng đạo đau thương thời điểm. Đúc trong lòng mãn căng thẳng. Bởi vì hắn minh bạch lấy thế giới này chữa bệnh tiêu chuẩn. Loại trình độ này thương thế trên cơ bản là rất khó cứu trị. Trước không nói cảm nhiễm vấn đề. Liền trước mắt loại này mất máu trình độ. Liền không có biện pháp bổ huyết. Cassia thương thế không đơn giản là Đúc minh bạch. Hắn bên người Ellen cùng Hammer bọn họ cũng minh bạch. Cho nên bọn họ chỉ là hai mắt đỏ bừng nhìn Cassia. Không biết lúc này có thể nói một ít cái gì. Chờ mắt nhìn chính mình đồng chí huynh đệ chết đi. Tuyệt đối là một kiện phi thường tàn khốc thời gian. Ellen, trước đem băng vải lấy ra tới cầm máu. Mặt khác vấn đề chờ Nicolaus Copernicus viện trưởng bọn họ đã đến. Đúc lúc này hướng tới Ellen hạ lệnh. Đến từ có phong bạo Castle Y học viện lúc sau. Toàn bộ phong bạo Castle chữa bệnh tiêu chuẩn trên diện rộng độ đề cao. Thậm chí ngay cả chiến trường cứu hộ cũng là như thế. Đương nhiên, như là đời sau cái loại này tùy kêu tùy đến quân y trước mắt phong bạo quân vẫn là không có phối trí. Bởi vì phong bạo Castle trước mắt đủ tư cách bác sĩ cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản liền không có biện pháp phân phối đến trong quân đội mặt. Càng có rất nhiều đặt ở y học trong viện mặt đương lão sư. Chỉ có như vậy mới có thể bồi dưỡng ra tới càng nhiều bác sĩ tài nguyên. Bất quá mỗi cái phong bạo quân chiến sĩ trên người. Vẫn là tiêu xứng như là băng vải băng gạc từ cấp cứu vật phẩm. Bởi vì thế giới này đại đa số đều là ngoại thương. Mấy thứ này có thể cầm máu. Nói không chừng là có thể đủ cứu lại một cái binh lính tánh mạng. Nghe được Đúc như vậy vừa nói. Ellen bọn họ cũng phản ứng lại đây. Chạy nhanh lấy xuất thân thượng mang theo băng vải băng gạc loại này đồ vật. Cấp nằm trên mặt đất Cassia cầm máu. Chỉ là mỗi người trong lòng càng nhiều cảm thấy đây là một loại nghi thức thôi. Loại này miệng vết thương căn bản không có cách nào một chút ngừng. Chỉ có thể nhìn Cassia trên người máu chậm rãi thấm lộ ra tới. Liền giống như sinh mệnh giống nhau không ngừng trôi đi. Cũng chính là ở thời điểm. Phong bạo Castle Y học viện bác sĩ hộ sĩ đều chạy tới chiến trường. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn đều ở đợi mệnh. Mà xe ngựa gì đó đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ còn chờ bờ cát chiến trường phương diện phóng ra xìn hào đạn. Bọn họ liền có thể trước tiên lại đây cứu trị người bệnh. Sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều minh bạch. Bọn họ sớm một phút đồng hồ đuổi tới chiến trường. Nói không chừng là có thể đủ nhiều cứu lại một cái sinh mệnh. Nicolaus Copernicus cùng Viseo hai người. Làm y học viện viện trưởng cùng với y học phòng thí nghiệm người phụ trách. Bọn họ tự nhiên là trước tiên chạy tới Đúc nơi vị trí. Khi bọn hắn nhìn đến trên mặt đất nằm Cassia thời điểm. Đều nhịn không được hít hà một hơi. Khả năng bọn họ cũng không nghĩ tới. Cassia thương thế sẽ như thế nghiêm trọng. Tránh ra một chút. Viseo lúc này lớn tiếng hô một câu. Sau đó đem trên vai hộp y tế đặt ở Cassia bên người. Chỉ là đối với hắn cái này hành động. Như là Ellen loại này phong bạo quân chiến sĩ sắc mặt cũng không tốt xem. Bởi vì Viseo ở phong bạo Castle gần nhất thanh danh cũng không tốt. Nghe nói hắn cùng thi thể giao tiếp. Còn đem thi thể cấp mổ ra. Hiện tại hắn tính toán đối Cassia làm như vậy. Này không phải đem Cassia trực tiếp cấp đương người chết đối đãi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.